Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, mỗi người phiền não. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với mang con. Tần Thiên có chút làm không biết mệt, chuyện này để cho hắn cảm thấy so những thứ khác bất kỳ sự việc cũng có thể để cho hắn vui vẻ. Vui vẻ, mà đang ở Tần Thiên có chút đắm chìm trong chuyện này lúc này một người cung nhân vội vàng đi tới. Trong phủ, cung nhân sau khi đến, Tần Thiên lấy là cung nhân là tới tìm hắn. Công công, nhưng mà thánh thượng có chuyện gì muốn tìm ta? Cung nhân nhìn một cái Tần Thiên, có chút lúng túng, nói, tiểu công gia, thánh thượng muốn mời cửu công chúa vào cung một chuyến. Có chuyện muốn nói, nghe được Lý Thế Dân muốn gặp là cửu công chúa. Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Hắn lấy là Lý Thế Dân muốn tìm hắn. Hắn ồ một tiếng, sau đó liền đem cửu công chúa kêu tới. Đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Đối với này, cửu công chúa cũng có chút tò mò. Tuy nói mình sinh Tần Vô Ưu lúc này Lý Thế Dân đối với nàng có thể nói là cực kỳ hậu đãi. Bất quá coi như vậy, nàng vậy rất ít cùng Lý Thế Dân có chuyện gì. Hôm nay Lý Thế Dân đơn độc kêu nàng vào cung, đây không khỏi thật là làm cho người ta ngoài ý muốn một chút. Bất quá, tuy là bất ngờ tò mò, hắn vẫn là vội vàng lĩnh mệnh đi hoàng cung. Mà đang ở cửu công chúa chạy tới hoàng cung lúc này đã trở lại thành Trường An. Nhưng lại hồi lâu chưa từng lầu mặt Tần Hoài Ngọc. Trình Sử Mặc bọn họ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên trong phủ. Thời tiết giá rét đặc biệt. Mấy cái thiếu niên đều mặc trước thật dày điêu cừu. Bọn họ hiện nay đều đã 16-17 tuổi. Thân cao đã cùng Tần Thiên không khác. Thậm chí so Tần Thiên còn muốn mãnh một ít. Mấy người như vậy đứng chung một chỗ, hơi có điểm oai hùng anh phát cảm giác. Mấy người các ngươi tiểu tử, làm sao đột nhiên nghĩ đến ta trong phủ à? Tần Thiên có chút khí cái này mấy đứa nhỏ trước đây không có tới. Hắn cảm thấy nhất định là mấy người này ở bên ngoài đi dạo mấy tháng. Trở lại thành Trường An sau đó, chỉ lo ở thành Trường An ung dung tự tại sung sướng vui đùa. Đem hắn quên mất, mà Tần Thiên vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc lập tức liền rên rỉ than thở. Có thể hắn rên rỉ than thở, nhưng lại không nói một lời, cũng không phải đem sự việc nói ra ý nghĩa. Tần Thiên sững sốt một chút, cảm thấy có tình huống. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Úy Trì Bảo Lâm. Úy Trì Bảo Lâm muốn nói lại thôi, tiếp theo lại là đột nhiên à liền một tiếng. Hai người diễn cảm rất giống, thật giống như thật có chuyện gì. Tần Thiên bĩu môi, không nói thì coi là. Lời này mở miệng, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ ngược lại là nóng nảy. Chẳng qua là vậy Trình Sử Mặc lại không tốt nói, chỉ có thể đẩy một chút Tần Hoài Ngọc, đem Tần Hoài Ngọc đẩy đến phía trước. Ngươi cùng Tần đại ca nói, Tần Hoài Ngọc bị đẩy lên tới sau đó. Còn có chút ngại quá, Tần Thiên gặp mấy người bọn hắn cái bộ dáng này, cảm thấy rất là thú vị, rốt cuộc có chuyện gì, nếu không nói ta có thể thì thật không nghe. Thấy vậy, Tần Hoài Ngọc mới rốt cục nói, Tần đại ca, ta năm nay đã 17, Tần Thiên gật đầu một cái này ta biết, 17 làm sao rồi, ngươi xem ta cũng trưởng thành, Tần Thiên ồ một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên thật giống như hiểu một điểm cái gì. Chẳng lẽ là ngươi tương tư, muốn cưới một lão bà? Ngươi trưởng thành, muốn cùng khác phái phát sinh chút gì là chuyện rất bình thường tình. Tần Hoài Ngọc đã 17, muốn kết hôn cái lão bà, đó cũng là rất hợp tình hợp lý à. Bất quá, Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc nhưng là bĩu môi, nói. Tần đại ca, vừa vặn ngược lại, ta không muốn cưới lão bà. Nghe được cái này, Tần Thiên sững sốt một chút, có chút không rõ ràng. con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Cái này là bình thường sự việc, ngươi làm sao cũng không muốn kết hôn lão bà. Tần Hoài Ngọc lại đột nhiên vặn vặn nặn bốc lên tới. Trình Sử Mặc vừa thấy cái này, có chút không nhịn được, lập tức liền lại đem Tần Hoài Ngọc cho đẩy ra. Tần đại ca, chuyện là như vậy, chúng ta phụ thân cũng muốn để cho chúng ta cưới công chúa. Có thể chúng ta không muốn cưới à? Đại đường công chúa nóng nảy không tốt, cưới đến nhà đó chính là một tai nạn. Hơn nữa cưới vợ công chúa lại không thể cưới vợ bé. Chúng ta đều không thích. Trình Sử Mặc vừa nói như vậy, Tần Thiên nhất thời hiểu được, đại đường công chúa đích xác không tốt cưới, bọn họ cũng quá mức dã man một ít, hơn nữa cưới vợ công chúa thật không thể cưới vợ bé. Hắn Tần Thiên dĩ nhiên là một ngoại lệ, nhưng những người khác cũng không tiện ngoại lệ. Trình Sử Mặc những người này cũng đều là ở trên người phụ nữ hưởng qua ngon ngọt người. Để cho bọn họ chỉ cưới công chúa một người phụ nữ, bọn họ làm sao nguyện ý? Mà bọn họ phụ thân, vì gia tộc mình quang vinh, lại cần phải để cho bọn họ cưới công chúa. Như vậy, mấy người bọn hắn mới sẽ sinh lòng khó chịu. Nói trắng ra, bọn họ ba cái người tuổi trẻ, gặp phải người nhà ép cưới, bị người ép cưới chuyện này, Tần Thiên cũng đã gặp qua. Ban đầu hắn là sống chết không chịu cưới Đường Dung, bất quá cưới về sau đó, hắn cảm thấy cuộc sống này qua cũng không tệ lắm, thật có ý tứ. Loại chuyện này không thể nói tốt, vậy không thể nói không tốt, liền xem gặp phải là người như thế nào. Đường Dung tiểu lại con gái, lấy về nhà trong ngược lại không có gì, bất quá Trình Sử Mặc bọn họ nếu như cưới vợ công chúa, đó chính là một loại khác tình huống. Bọn họ không thích bị người ép cưới, vậy dễ dàng bị người hiểu. Tần đại ca, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì mà? Chúng ta cũng không muốn cưới công chúa à? Chính là à, cưới vợ công chúa trở về còn được bị bọn họ cho chèn ép, chân thực khó chịu. Ta tôn trọng tự do. Trình Sử Mặc ngẩng đầu lên, thật giống như vì tự do hắn quyết không thỏa hiệp như nhau. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này, cười khổ trong lòng không dứt. Làm thế nào? Ta cũng không biết làm thế nào. Ta nếu dám cho các người nghĩ biện pháp, các người phụ thân biết, cần phải đánh chết ta không thể. Cưới vợ công chúa, bọn họ những người này coi như là còn có tầng một bảo đảm. Sau này gặp chuyện, cũng nhiều có chỗ tốt. Hắn Tần Thiên nếu như làm thất bại Trình Giảo Kim bọn họ chuyện tốt, Trình Giảo Kim có thể tha hắn mới là lạ. Cho nên, mặc dù xem Trình Sử Mặc các người một mặt dáng vẻ đắn đo, nhưng hắn nhưng là không chịu cũng không thể cho bọn họ nghĩ kế, nghĩ biện pháp. Mấy người nghe được Tần Thiên lời này, nhất thời liền mất mát. Ngay sau đó, ba người liền đem Tần Thiên cho bao vây lại. Tần đại ca, ngươi liền mau cứu chúng ta mà. Ngươi không cứu chúng ta, chúng ta liền nương nhờ chỗ ở của ngươi không đi. Mấy người nhất thời dính vào Tần Thiên. Tần Thiên kêu khổ không dứt. Cùng lúc đó, cửu công chúa đã tới hoàng cung, gặp được Lý Thế Dân. Hoàng huynh kêu ta tới vì chuyện gì? Trước đây, hai người quan hệ không phải rất tốt, nhưng từ gả cho Tần Thiên sau đó, cửu công chúa và Lý Thế Dân quan hệ đã có nơi hòa hoãn. Cửu muội à, chuyện là như vậy, Lô Quốc Công, Dực Quốc Công bọn họ nhi tử đều đã trưởng thành, nên trưởng thành, mấy ngày trước, bọn họ đều tới tìm trẫm, muốn cùng chúng ta hoàng gia kết hôn. Kết hôn? Cửu công chúa sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền biết rõ Lý Thế Dân ý tứ trong lời nói. Cái gọi là kết hôn, bất quá là muốn kết hôn bọn họ công chúa thôi. Mà Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ vì sao muốn nếu như vậy làm, cửu công chúa vậy rất là rõ ràng. Đơn giản liền là muốn vĩnh đảm bảo giàu sang mà. Cửu công chúa xem ra, cái này rất bình thường. Bọn họ là ta đại đường lập được công lao hãn mã,